Chương 2267, một cước đạp xuống đi, nhìn xem Lý Thất Dạ đứng được cao hơn chính mình, Hồi Xuân công tử lập tức không khỏi biến sắc, hắn lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ, hắn cũng không biết Lý Thất Dạ là thế nào bò lên, ngươi người cứu viện này, tới quá không kịp lúc đi. Phạm Diệu Chân nhìn thấy Lý Thất Dạ, hờn dỗi một tiếng, thấy hắn một cái, tựa như nũng nịu bộ dáng, không muộn không còn sớm, vừa vặn. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đại thủ che rơi, nghe được phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp từng thanh thiên kiếm vây khốn Phạm Diệu Chân vỡ nát, đại thủ cuốn một cái, trong nháy mắt liền đem Phạm Diệu Chân ôm lấy, chạy đâu, nhìn thấy Lý Thất Dạ muốn cứu đi Phạm Diệu Chân, Hồi Xuân công tử hét lớn một tiếng, một kiếm đoạt thiên, kiếm mang đâm rách vạn vực, chói lóa mắt, để cho người ta quan chi hai mắt đau nhức. Cút, Lý Thất Dạ đều không có nhìn nhiều hắn một chút, chỉ là chân lên chân rơi, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thải dược phong dãy núi dân trào ra quang mang, trong chớp mắt này toàn bộ thải dược phong lực lượng tựa như là ngưng tụ tại dưới một chân của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhất chân mà thôi, căn bản là không dùng lực lượng, nhưng khi hắn một cước rơi xuống thời điểm nhưng lại có lực lượng kinh khủng vô cùng thẳng đạp mà xuống, tự hồ đây là thải dược phong tuyên cổ bất biến lực lượng. Phanh một tiếng vang lên, nghe được kiếm mang vỡ nát, Hồi Xuân công tử bị Lý Thất Dạ một cước từ trên thải dược phong thẳng đạp xuống đến, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, Hồi Xuân công tử cả người từ trên cao va chạm mà xuống, như lưu tinh một dạng nặng nề mà đụng vào trên dược đàn. Nghe được răng rắc tiếng vỡ vụn vang lên, dược đàn đều bị Hồi Xuân công tử xô ra một cái hố to tới. Một màn này quá chấn động lòng người, trên dược đàn rất nhiều người đều bị dọa đến nhảy dựng lên, thời điểm nhìn thấy Hồi Xuân công tử nằm tại trong hố lớn, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, chỉ gặp hắn máu me be bét khắp người dấu vết loang lổ. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người mắt choáng váng, Hồi Xuân công tử thế nhưng là vạn thống giới tam công tử một trong, cũng là trường sinh đạo thống cường đại nhất kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi, đã là nửa bước chân đế thực lực, lại bị Lý Thất Dạ một cước từ trên cao bên trên đạp rơi xuống. Một màn này, để bất luận kẻ nào cũng không dám tin tưởng, bởi vì cái này thật bất khả tư nghị, nghe được soạt một tiếng vang lên, Hồi Xuân công tử từ trong hố lớn lúc bò dậy, hắn cũng một đôi mắt trợn trừng lên. Không thể tin được chính mình cứ như vậy bị người một cước từ trên cao đạp xuống tới. Tại thời điểm tất cả mọi người lấy lại tinh thần, chỉ gặp bóng dáng lóe lên, Lý Thất Dạ đã ôm Phạm Diệu Chân xuất hiện ở trong dược đàn, chỉ gặp hắn phong khinh vân đạm, tự hồ vẫn luôn đứng ở nơi đó một dạng, căn bản cũng không có động đậy. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng, Lý Thất Dạ bóng dáng lần nữa lóe lên, mọi người thấy rõ ràng thời điểm, chỉ gặp hắn đã ngồi ngay ngắn ở trên hoàng tọa. Khi Lý Thất Dạ ngồi ngay ngắn ở trên hoàng tọa thời điểm, là nhẹ nhàng tự nhiên như vậy, quản chi hắn không có bất kỳ khí thế khinh người nào, nhưng bỗng nhiên giống như là chỗ ngồi này là vì hắn chế tạo riêng một dạng, hắn chính là tồn tại cao cao tại thượng kia. Mọi người lập tức đều mộng, mọi người choáng váng không phải Lý Thất Dạ lập tức ngồi tại trên hoàng tọa, mà là Lý Thất Dạ lại là trong nháy mắt có thể tự do vượt qua thải dược phong, bởi vì đây là căn bản chuyện không thể nào, nhưng Lý Thất Dạ lại thực hiện. Hắn không lọt vào mắt thải dược phong trấn áp lực lượng, trong khi giơ chân liền có thể dễ như trở bàn tay vượt qua, một màn này để trường sinh đạo thống tất cả lão tổ cường giả đều một đôi mắt trợn trừng lên. Nếu như nói Lý Thất Dạ thật là dễ như trở bàn tay như vậy vượt qua thải dược phong, vậy đây chuyện kinh khủng cỡ nào, có một ít lão tổ thậm chí là ý thức được đây là chuyện gì xảy ra. Liền xem như Dương Minh tán nhân những đạo thống khách quý này đều đồng tử co vào, làm một cái đạo thống đại biểu. Bọn hắn cũng là kiến thức rộng rãi, bọn hắn cũng là ý thức được cái gì, ngự ngự đạo thống lực lượng. Dương Minh tán nhân tú một ngưng tụ, chậm chậm nói, lời như vậy rơi vào trong tai tất cả mọi người thời điểm, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, đây chính là thiên đại sự tình, thậm chí có thể nói là lần đầu tiên sự tình, chỉ cần người có một chút kiến thức, đều biết ngự ngự đạo thống lực lượng này sẽ ý vị như thế nào, đây chỉ sợ là đạt được thủy tổ lực lượng tán đồng. Đan Vương Phong Tiếu Trần biết Lý Thất Dạ thân phận, hiểu càng nhiều, hắn không khỏi thì thào nói, Phong Tiếu Trần lời như vậy để cho người ta hít một hơi lãnh khí, tất cả mọi người không khỏi kết hợp trước đó vài ngày chuyện xảy ra, trước đó Lý Thất Dạ cũng đã từng là ngự ngự trường sinh cốc ba cây tổ thụ một trong kiếm tùng, đây cũng là đạt được tổ thụ tán đồng, hiện tại xem ra, Lý Thất Dạ không chỉ là đạt được tổ thụ tán đồng, càng là đạt được thủy tổ lực lượng tán đồng. Vậy liền sẽ mang ý nghĩa Lý Thất Dạ là đạt được toàn bộ trường sinh đạo thống tán đồng, đây là có thế ngự ngự toàn bộ trường sinh đạo thống lực lượng, đây là 10 phần dọa người sự tình, đủ có thể khiến toàn bộ trường sinh đạo thống run rẩy. làm càn, ngay tại thời điểm tất cả mọi người choáng váng, lấy lại tinh thần Vạn Thọ Quốc hoàng đế không khỏi hét lớn một tiếng, quát lên, hoàng tọa như thế, chỗ này là ngươi một tên tiểu bối có tư cách ngồi. Lý Thất Dạ ngồi cao tại trên hoàng tọa, nhìn xuống nhìn Vạn Thọ Quốc hoàng đế một dạng, lúc này tất cả mọi người sinh ra ảo giác, tự hồ đang giờ khắc này Lý Thất Dạ tay cầm càn khôn, chấp chưởng thiên địa, vạn vật sinh linh ở trong tay của hắn tự hồ là nhỏ bé như vậy, ngoại trừ ta, còn ai có tư cách ngồi? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chẳng lẽ là ngươi sao? Khi Lý Thất Dạ thốt ra lời này lúc đi ra, tất cả mọi người ở đây đều lập tức trầm mặc, thậm chí môn phái truyền thừa đầu nhập vào Vạn Thọ Quốc, bởi vì trong chớp mắt này tất cả mọi người cảm thấy Lý Thất Dạ ngồi tại trên vị trí này đã là chuyện đương nhiên, không có bất kỳ người nào có thể rung chuyển, nếu như là đổi lại là kẻ khác ngồi lên vị trí này mà nói, đó chính là vượng đội mũ người, quản chi là Vạn Thọ Quốc hoàng đế cũng là như thế. Ngươi, Vạn Thọ Quốc hoàng đế lập tức sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời nói không ra lời, ngươi chính là người kia. Cuối cùng, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, mọi người nhìn lại người nói lời này chính là Dương Minh Tán Nhân một mực ngồi ngay ngắn một bên. Lúc này Dương Minh Tán Nhân vẻ mặt nghiêm túc, nàng nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, ngươi chính là Cuồng Đình người kia. Chính là ngươi chấp chưởng Cuồng Đình đại quyền. Tại thời khắc này Dương Minh Tán Nhân nhận ra Lý Thất Dạ, mặc dù nói Dương Minh Tán Nhân trước đó cũng không có gặp qua Lý Thất Dạ, nhưng sau khi liên quân tại Cuồng Đình thua chạy, Dương Minh Tu Đà về tới Dương Minh Giáo, hắn từng hướng Dương Minh Tán Nhân cẩn thận tự thuật hành động lần này toàn bộ quá trình, việc này khiến Dương Minh Tán Nhân đối với Lý Thất Dạ Cuồng Đình người nắm quyền cao nhất này có ấn tượng khắc sâu. Khi Dương Minh Tán Nhân thấy một lần Lý Thất Dạ thời điểm, liền có ý nghĩ, lúc này gặp Lý Thất Dạ xuất thủ phong thái, nàng lập tức liền đem trước mắt Lý Thất Dạ cùng Dương Minh Tu Đà nói tới Cuồng Đình đạo thống người nắm quyền cao nhất chồng chất vào nhau. Cái gì? Nghe được Dương Minh Tán Nhân lời như vậy thời điểm, tất cả mọi người lập tức nổ, tất cả mọi người vì đó hãi nhiên, đều lập tức đứng lên. Người của ma giáo, trong một chớp mắt, không biết bao nhiêu người vì đó hít một hơi lãnh khí, càng nhiều người đều bị giật mình kêu lên, lui lại mấy bước. Năm đó huyết vệ cùng triều quét sạch vạn thống giới thời điểm, Cuồng Đình từ đây đeo lên ma giáo xưng hào, chính là bởi vì chuyện này, tất cả mọi người đối với ma giáo ôm lấy cảnh giác, thật hay giả, trong lúc nhất thời. Không biết bao nhiêu người nhìn xem Lý Thất Dạ ánh mắt cũng thay đổi, không biết bao nhiêu người tâm cốt sợ hãi. Ma giáo người cầm quyền, thành Trường Sinh Cốc thủ tịch đại đệ tử, đây thật sự là sự tình làm cho không người nào có thể tưởng tượng, đây cũng là thật sự là rung động lòng người sự tình. Liền xem như Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược cũng không khỏi giật mình, bởi vì các nàng cũng không có nghĩ tới chuyện như vậy, bất quá các nàng vẫn là tín nhiệm Lý Thất Dạ, về phần Phạm Diệu Chân, ngược lại là tự tại thông dong. Tự hồ không có chút nào kinh ngạc một dạng, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người nhìn qua Đan Vương Phong Tiếu Trần, bởi vì lúc ấy liên quân tiến đánh Cuồng Đình, Phong Tiếu Trần chính là một trong các lão tổ tham gia trận chiến này, lão tổ khác đều nhao nhao bởi vì trọng thương bế quan, cho nên cũng chỉ có Phong Tiếu Trần là chân chính tầm mắt Cuồng Đình đạo thống người, không sai. Phong Tiếu Trần cũng không hoảng hốt, thản nhiên nói ra, công tử chính là Cuồng Đình đạo thống người nắm quyền cao nhất. Cũng là Trường Sinh Cốc thủ tịch đại đệ tử. Ha ha, đây là hoang đường, người của ma giáo đâu có tư cách trở thành Trường Sinh đạo thống đệ tử. Phong Tiếu Trần, ngươi chính là cấu kết ma đạo, làm hại Trường Sinh đạo thống. Vạn Thọ Quốc hoàng đế cuồng hỉ, đây là cơ hội trời cho, có cái gì không được. Phong Tiếu Trần không có chút nào bối rối, bình tĩnh nói ra, chúng ta Trường Sinh Cốc lại từng có bao nhiêu ngoại nhân đảm nhiệm chức vị quan trọng. Diệu Quang Chân Đế đã từng là chúng ta Trường Sinh Cốc người hộ đạo, Dư Gia Bất Hủ đã từng là chúng ta Trường Sinh Cốc thủ tịch trưởng lão, như vậy Cuồng Đình đạo thống người nắm quyền cao nhất, lại vì sao không thể trở thành chúng ta Trường Sinh Cốc thủ tịch đại đệ tử? Chúng ta Trường Sinh đạo thống hải nạp bách xuyên, vạn thế lại tới, lại có bao nhiêu ngoại nhân tại Trường Sinh đạo thống đảm đương lấy các loại chức vị quan trọng? Phong Tiếu Trần lời như vậy để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Phong Tiếu Trần lời nói này phải là tình hình thực tế, tựa như Phong Tiếu Trần nói tới Diệu Quang Chân Đế, Dư Gia Bất Hủ, đều đã từng bị qua Trường Sinh Cốc đại ân, cho nên về sau bọn hắn đều tại Trường Sinh Cốc đảm đương qua chức vị quan trọng. Tại vạn thế đến nay, từng có rất nhiều ngoại nhân tại Trường Sinh Cốc từng lưu lại hoặc là đảm đương qua chức vị quan trọng, thậm chí là tham gia qua các loại quyết sách, bởi vì cho tới nay không biết có bao nhiêu người bị qua Trường Sinh Cốc ân huệ. Bọn hắn sau khi cường đại đều từng phản hồi Trường Sinh Cốc, nói cũng phải. Nghe được Phong Tiếu Trần lời nói như vậy, mọi người cũng cảm thấy là đạo lý, Lý Thất Dạ liền xem như cuồng đình đạo thống người cầm quyền, hắn cũng giống vậy có thể đảm nhiệm thủ tịch đại đệ tử chức vị, tựa như Diệu Quang Chân Đế, Dư Gia Bất Hủ một dạng. Ha ha, a, ma giáo đại ma đầu, lại làm sao có thể cùng Diệu Quang Chân Đế bọn hắn so sánh? Vạn Thọ Quốc Hoàng Đế cuồng tiếu một tiếng, nói ra, ma giáo ma đầu, chính là dụng ý khó dò, muốn tai họa chúng ta Trường Sinh đạo thống, làm hại nhân gian. Phong Tiếu Trần, ngươi cấu kết ma đạo, tội đáng chết vạn lần, đồ ngu xuẩn. Phong Tiếu Trần chỉ là lạnh lùng nhìn Vạn Thọ Quốc Hoàng Đế một chút, chậm chậm nói ra, chỉ có thể nói là ngươi còn chưa đủ tư cách tiếp xúc cấp độ này. Cuồng Đình đạo thống cùng Vạn Thống Giới Chư đạo thống ký kết hiệp nghị, thừa nhận Cuồng Đình đạo thống địa vị, song phương năm đó ước định, Thiên Đức Chân Thần Độc Lưu sớm đã quét sạch, sao là ma giáo? Vô tri, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.